Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 20, ngủ một đêm phát hiện bản thân biến thành meme thì phải làm sao? Gocchuyenaudio.com. Sau hôm livestream, vừa mới ngủ dậy, Lăng Mông lập tức phát hiện mình lại nổi CMN tiếng nữa rồi. Dân mạng nhiệt tình chế biểu cảm của cậu lúc livestream thành ảnh động, thành meme, đống hình này lan rộng ra khắp diễn đàn Tinh Hà chỉ trong vòng một đêm, thậm chí còn có dấu hiệu lan sang cả các diễn đàn khác. Cậu biết được tin này là nhờ nhóm chat của lớp đại học. Cứ vừa thức dậy là Lăng Mông lại lấy di động lướt bảng tin theo thói quen. Điện thoại vừa bật cậu nhìn thấy group chat lớp thông báo tin nhắn 99. Nghĩ là có tin tức quan trọng cần thông báo, Lăng Mông mở ra xem thử thì thấy hình của chính mình hiện lên trình hình trong group lớp một cách vô cùng thần kỳ. Hay là mình ấn nhầm vô nhóm chat của fan nhỉ? Lăng Mông thoát ra ngoài, ngây ngây ngốc ngốc nhìn tên group hết nửa ngày, xác nhận vừa rồi mình hoàn toàn không hề ấn nhầm. Nhất định là phương thức mở group không đúng. Vì thế cậu lại nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, dè dè dặt dặt mở lại group lớp, đè nén tâm trạng thấp thỏm trong lòng mà kéo lại lịch sử nói chuyện, kéo liên tục mười mấy lần. Không ngờ tất cả đều là ảnh động của chính mình. Trong lúc cậu mù mịt chả biết gì, các bạn học tương thân tương ái lại lấy biểu cảm của cậu làm thành ảnh động dìm hàng. Đứa nào đăng meme của tao vào group lớp, Lăng Mông nhảy xuống giường, tức giận chạy qua lắc lắc bạn cùng phòng đang ngủ ngon lành. Meme gì cơ, để tao nhớ cái đã. Là Lưu Liên đăng đó, nửa đêm hôm qua, sau khi mày đi ngủ rồi cơ, bạn cùng phòng lầm bà lầm bầm. Lưu Liên chính là cái tên bị Lăng Mông chém đẹp trong game xong lại qua chém đẹp cậu ngoài game, từ đó trở thành bạn học phòng bên trong truyền thuyết của tranh ba ba, ông nội nhà nó. Bình tĩnh, meme của mày bây giờ chỗ nào chả có, nó không đăng thì đứa khác cũng đăng thôi, bạn cùng phòng nói xong thì ngáp một cái rồi xoay người tiếp tục ngủ, dùng meme đấu qua đấu lại cả một đêm lận đó, hắn cũng buồn ngủ lắm à nha. Lăng Mông không tin đây là sự thật, cậu vội vã mở group của fan thì bị một biển meme ập vào mặt trong nháy mắt. Nhóm fan của cậu là nhóm cực đại 500 fan mới đầy cơ mà, sao mới qua có một đêm mà đã đủ người rồi là sao? Lemon, sao tự nhiên thêm nhiều người quá vậy? Fana, ba ba đến rồi .gif, fan, chào ba ba .gif, Lemon, nói tiếng người, fan, ba ba không muốn nghe đâu .gif, Lemon, đủ rồi nha, fan, ba ba, giận rồi .gif. Fan, giận thành một con cá nóc .gif, tình trạng trên Weibo cũng không ngoài dự kiến, kéo bình luận từ 1 đến N đều là bình luận bằng hình ảnh, thế mà không một ảnh nào trùng nhau mới sợ. Top bình luận đương nhiên vẫn là, nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha. Theo thống kê không đầy đủ của Lăng Mông, mấy cái cũng khá hot sau đó là siêu dữ, dữ nhất vũ trụ, ba ba giận rồi, giận thành một con cá nóc, hamster tu luyện thành tinh, lúng đồng tiền của ba ba là tự nhiên. Biết sự lợi hại của ba ba chưa? Tranh ba ba chống lưng cho ta, nhà ngươi có sợ hay không hả? Streamer sắc tình, giả gay bán hù. Thanh lưu giới streamer, một đám ô hợp, ai cũng đánh không lại ba ba. Không muốn đào mỏ, chỉ muốn nhây. Miệt mài đào mỏ, không thể kiềm chế. Anh phụ trách carry, em phụ trách nhây. Dưới BGM của bố chỉ có bố mới có thể nhây. Ngay cả cái ảnh cầm Durex trước đây của cậu cũng bị đào ra, thậm chí còn bị dùng Photoshop ghép với mặt của cậu kèm với dòng chữ, có bao không có ba, không có bao làm cha. Mình bị chơi xấu rồi, Lăng Mông cảm thấy quan ngại sâu sắc. Cách chương.